Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, ta là thần, đừng tùy tiện nhúng tay chuyện của người ta a. Nami như ác ma một cái cổ tay chặt chém vào Luffy trên đầu. Nhưng mà Luffy không chút nào bất vi sở động. Zoro cũng là hắc một tiếng, tay đè tại trên chuôi kiếm. Sanji cũng đốt lên một điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc sương mù, nói: nơi đó đối các ngươi, cùng những cái kia tiểu thư xinh đẹp đến nói là rất trọng yếu địa phương đi. Vậy liền giao cho chúng ta tốt. Trong lúc nhất thời, đám người khí thế phun trào. Bọn hắn đã không phải là tại lốc tao lúc, đối mặt các lộ cường đại chiến lực hô hấp khó khăn thời điểm. Bọn hắn hôm nay sớm đã bước lên Grand Line. Hơn nữa còn đánh bại một cái vương hạ thất Vũ Hải. Đều đã đối riêng phần mình thực lực có tương đương tự tin. Thay cái từ đến nói chính là bành trướng. Ai? Kia mũ nồi bộ tên kia đội viên nhẹ gật đầu. Nơi đó địch nhân thế nhưng là ngay cả thần quan đại nhân đều không đối phó được ra hòa. Chúng ta đã hướng vạn nước bên kia báo cáo. Nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, liền gặp được Luffy bọn người vọt thẳng hướng về phía bên bờ. Trực tiếp nhảy lên bên bờ hai chiếc uy bá. Phát động về sau, trực tiếp hướng về A Khan Á Nhiều vọt tới. Thấy cảnh này, kia mũ nồi bộ đội viên lập tức một mặt giật mình. Muốn ngăn cản đã tới không kịp, để hắn mở uy bá đuổi theo lại trái với quy định. Không khỏi một trận bối rối. Đám người kia, lần này phiền toái. Thần sắc hắn liên tục biến đổi, cuối cùng vẫn phản ứng lại, lập tức quay đầu hướng ở trên đảo chạy tới, tìm kiếm đội trưởng cùng thần quan nhóm khẩn cấp báo cáo. Thánh địa, A Khan Á Nhiều, tại trung ương nhất chỗ, nơi này là một tòa thần điện, bình thường chỉ có đông đảo thần quan cùng cam phúc các người có tư cách tới đây tiến hành tế tự, nhưng bây giờ lại bị một nhóm người chiếm cứ. Tại thần điện bên ngoài trong sân, Ino đứng ở nơi đó, ngoẹo đầu móc móc lỗ tai, nói cách khác, nơi này cũng bị cái kia vạn nước cho chiếm lĩnh, căn cứ ép hỏi tình huống đến xem là như thế. Này, bên cạnh một đi theo Ino không đảo người cúi đầu ứng thanh. Ino hừ một tiếng, một cước đạp ở đại địa bên trên, bùn đất nháy mắt ở bên cạnh hắn phun trào. Hắn lấy tay nắm lên một nắm bùn đất, nói, đại địa, là chỉ có thần mới có thể trưởng khống đồ vật. Nơi này ta trước hết nhận, sau đó từ nơi này bắt đầu, để những người kia biết, ai mới là chân chính thần. Tên kia tùy tùng nhìn xem Ino nắm giữ đại địa, không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Hắn đi theo Ino, cũng là bởi vì Ino có được có thể tùy ý biến ra bùn đất năng lực. Năng lực này liền tương đương với tại Thanh Hải bên trên có thể tùy ý biến ra hoàng kim kim cương. Ngài tiếp xuống định làm gì? Hắn khom người hướng về phía Ino hỏi. Ino nghiêng đầu một chút, nói, trước hết đem bên kia thiên sứ đảo giải quyết đi. Thần tồn tại ở thế gian ở giữa, bọn hắn lại không biết tôn trọng. Đây chính là tội nghiệt. Mà liền tại Ino chuẩn bị xuất động, trước cầm xuống thiên sứ đảo thời điểm, một dưới trướng hắn vệ đội lại là bỗng nhiên một đường chạy vào. Ino đại nhân, có một đám Thanh Hải người xông đến ở trên đảo đến rồi. Nghe được bộ hạ, Ino nhướng mày, nói, Thanh Hải người, các ngươi không có đem bọn hắn bắt lại sao? Vậy bày ra hỏa thực lực rất mạnh, chúng ta không đối phó được. Tên kia vệ đội viên cả người toát mồ hôi lạnh. Hướng về phía Ino quỳ sát xuống, ngữ khí run rẩy. Ino không vui nói, vô dụng như vậy, được rồi, dám không thông qua thần cho phép liền bước vào mảnh này thánh địa, liền để ta tự mình đi cho bọn hắn chế tài. Ngoặc kép chấm chấm, thánh địa A Khan Á Nhiều, một chỗ trong rừng rậm, nơi này một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là vừa kinh lịch một trận chiến đấu, nơi này là, thuộc về thần, cấm địa. Một không đảo người nằm dạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, rất là chật vật nhìn xem Luffy bọn người, ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, ngươi, các ngươi dám xông vào tiến nơi này, Thần Ino đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ino thật sao? Luffy đứng ở nơi đó, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, thần sắc lạnh lùng cầm nắm đấm nói, ta vừa vặn muốn đi tìm hắn, sau đó đem hắn đánh bay, chiếm lĩnh người ta thánh địa, còn tự xưng là thần. Sanji hít một hơi thuốc lá, phun ra sương mù, lạnh lùng nói, các ngươi để không đảo những cái kia các vị tiểu thư xinh đẹp rất không cao hứng a. Ngớ ngẩn máu mũi nam, Zoro khinh thường nói một câu, một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm, nói, không biết cái kia Ino có thể hay không kiếm thuật, ngược lại là muốn tìm hắn hảo hảo đọ sức một trận. Không đảo người, cái này mẹ nó đều là lộn xộn cái gì đồ vật. Trước mắt bọn này thanh hải người đều là tên điên sao? Im lặng qua đi, hắn một hơi không có đi lên, ngoẹo đầu, ngất đi, thật là, Nami đứng tại đội ngũ hậu phương. Giờ phút này đi tới, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ, ba người các ngươi tinh lực quá mức tràn đầy a. Vạn nhất cái kia Ino rất lợi hại làm sao bây giờ? Sanji ném đi tàn thuốc, nói, Nami tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta trước đó thế nhưng là ngay cả thất vũ hải đều xử lý. Nếu như ngươi thật sợ hãi, liền từ ta đến bảo hộ ngươi. Hắc hắc hắc hắc, Nami một quyền đổ nhào Sanji. Ngươi để ta cảm thấy càng nguy hiểm. Ngay tại một đoàn người sửa sang lại một chút, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Zoro bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên nói, các ngươi có cảm giác được gì hay không? A, Nami kỳ quái nhìn về phía Zoro, mà vừa lúc này, một bên Sanji cũng là biến sắc, cúi đầu nhìn về phía dưới mặt đất, nói, không thích hợp, mặt đất đang động. Theo Sanji tiếng nói rơi xuống, đại địa run run kịch liệt, trình độ càng ngày càng mạnh. Rốt cục để Usopp cùng Nami mấy người cũng tất cả đều cảm thấy. Một giây, hai giây, ba giây, theo thời gian không ngừng chuyển rời, toàn bộ đại địa tựa như triệt để xuất hiện địa chấn. Vẫn là điên cuồng mà kịch liệt cuồn cuộn, tựa như biến thành sóng biển, nhanh ôm lấy thân cây. Sanji hét lớn một tiếng, sở hữu người lập tức phóng tới bên cạnh cây, ôm lấy thân cây, oanh, oanh, oanh, lại qua mấy giây về sau, trong sân bùn đất ầm vang bộc phát, phóng lên tận trời, tựa như suối phun, hướng lên bầu trời cuồn cuộn mà đi, chỉ thấy toàn bộ mặt đất một tấc băng liệt. Bốn phía cây cối nhao nhao đổ xuống, một đoạn bùn đất không ngừng nâng lên, cuối cùng biến thành một chỗ tựa như hở ra đá núi đồ vật. Đồng thời một đường lan tràn đến cuối tầm mắt, rốt cục, địa chấn ngừng lại, Zoro bọn người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trên kia hở ra đá núi. Chỉ thấy một bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Cái này hở ra đá núi, phảng phất chính là đang nghênh tiếp hắn đến. Hắn cứ như vậy một đường đi tới cao nhất địa phương. Tại ta thánh địa hồ nháo, chính là mấy người các ngươi sao? Ino ở trên cao nhìn xuống, quan sát Luffy bọn người, ngữ khí chậm rãi mở miệng. Sanji sắc mặt trở nên rất là ngưng trọng, nhìn chằm chằm Ino, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ino cười, lộ ra một cái cao cao tại thượng biểu lộ, nói, ta là thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.